quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 46, trêu chọc anh vệ sĩ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tư mắt thấy rằng mình sắp bị áp sát đến góc tường, mà Yến Cửu vẫn còn không dừng lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Cho đến khi chóp mũi quanh quần lưu lại mùi hương, thân thể anh đột nhiên cứng đờ, lập tức chịu thua. Bên trên là số đo của tôi. Yến Cửu thấy ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, cả người căng chặt vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nói sớm một chút không phải là được rồi sao? Sau đó, cô lùi lại vài bước và nói với người nhân viên nữ. Đem này bộ quần áo này đưa cho anh ấy thử xem. Vâng thưa tiểu thư, theo lời mời của nữ nhân viên, Phó Tư chỉ có thể bất đắc dĩ vào phòng thay đồ. Chờ đến người đó hoàn toàn đi vào trong, Yến Cửu mới lấy điện thoại di động ra, điện thoại rung liên tục tiếng. Ong ong, không ngừng vang lên, nhìn mặt trên chiếc điện thoại không rõ tên, cô khuôn mặt đen tối nở một nụ cười mờ ám. Đang định đứng dậy đi nghe điện thoại lại không nghĩ lúc này cô nhân viên đứng cách đó không xa nói. Bộ quần áo này đã được vị tiểu thư đây đặt rồi thưa cô. Hóa ra khi vừa nãy lúc cô tập trung vào cuộc điện thoại thì đã có người bước vào, có vẻ như cô ta cũng đang thích bộ quần áo cô chọn. Ai dám đặt bộ quần áo tôi thích, có biết tôi muốn mua bộ quần áo này cho ai không mà dám tùy tiện đặt vậy hả? Cô nhân viên liên tục cúi đầu khom lưng chào vị tiểu thư ăn mặc sáng sủa và quyến rũ kia. Đúng, đúng vậy, người mà Lâm tiểu thư quen biết tất nhiên đều là nhân vật lớn. Đều là những người có mặt trên tạp chí kinh tế tài chính. Tôi sẽ nói anh ta trả lại bộ quần áo. Điều đó còn không phải hiển nhiên à, vị Lâm tiểu thư đó hừ một tiếng, nhân viên vội vàng xoay người bước vào phòng thay đồ. Nhưng mà không đợi gõ cửa, người bên trong đã kéo cửa phòng mở ra. Khách Trương,